Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, nữ nhân này. Ngươi không động được, lúc này trong màn đêm Tống Hạo Thần, vẫn như cũ là một thân danh quý tinh xảo tây phục. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thế gia đại tộc đệ tử phong phạm, đối mặt với Lâm Dũng oán trách. Tống Hạo Thần anh tuấn đến có chút không tưởng nổi trên mặt. Không có nửa điểm tức giận, cũng không gặp được khiêm tốn thần sắc, vẫn là lạnh lùng như vậy, mặt không biểu tình, lạnh lẽo ánh mắt, quét mắt một vòng Lâm Dũng, thản nhiên nói, ngươi muốn đem Mễ Tuyết Nhi cho lên. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Lâm Dũng tâm thần run lên, cũng là cảm thấy kỳ quái. Chính mình phái người bắt cóc Mễ Tuyết Nhi hành động vô cùng bí ẩn, Tống Hạo Thần là theo cái gì con đường thu hoạch tin tức? Cho nên Lâm Dũng trả lời, tự nhiên cũng lộ ra lập lờ nước đôi, nếu như Mễ Tuyết Nhi tại trên tay ngươi, vậy ta muốn cảnh cáo ngươi, nữ nhân này không động được, nếu như không tại, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nữ nhân này phía sau là Diệp Thiên. Báo thù cùng ngồi phía trên, cả hai cũng không có xung đột, không nên đem một số dâu riêng người liên lụy đi vào, đem cục làm lớn là rất khó kết thúc, liên lụy càng nhiều người, ngươi liền cần phân tán càng nhiều chú ý lực. Nói như vậy, ngươi đối với cục diện trưởng khống thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Cục có thể thiết lập, nhưng muốn từng bước một hướng phía trước đẩy, gấp không được. Tống Hạo Thần tuấn lãng ngũ quan phía trên lưu động nhấp nhô cơ trí cùng nhìn rõ mọi việc lực quan sát. Ta lời nói xong, nghe cùng không nghe, chính ngươi nhìn lấy làm. Ta dưới chân núi chờ ngươi, nửa giờ sau ngươi nếu không đến, tự gánh lấy hậu quả. Vừa mới nói xong, Tống Hạo Thần đã là thân hình đằng không mà lên, nhảy lên hướng mấy chục mét tường ngoài bên ngoài. Tống Hạo Thần vừa đi, một cái gấp rút tiếng bước chân vội vàng truyền tới. Lâm Dũng nhìn lại, rõ ràng là chính mình cẩu nô tài Lưu Đại Vĩ, Tống gia tại Giang Thành đứng hàng một trong tứ đại thế gia, mà Lâm gia tuy nhiên đứng hàng bát đại gia tộc đứng đầu, nhưng hai nhà theo trăm năm trước thì là địch nhân, cả đời không qua lại với nhau. Lâm Dũng cùng Tống Hạo Thần kết giao cũng là ngầm vụng trộm tiến hành, đặc biệt là tại rừng Dũng sắp tiếp nhận Lâm gia đại quyền cái này giờ phút quan trọng phía trên. Lâm Dũng càng không hy vọng mình cùng Tống Hạo Thần kết giao sự tình bị người phát hiện. Cẩu nô tài, ngươi tới làm gì? Lâm Dũng sầm mặt lại, lạnh giọng chất vấn. Lưu Đại Vĩ hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, công tử, tiểu nhân phát hiện Mễ tiểu thư bên miệng có vết máu. Không biết là chuyện gì xảy ra, nàng chẳng lẽ là muốn cắn lưỡi tự tử? Cút! Lâm Dũng tức hổn hển vung tay lên, thét ra lệnh Lưu Đại Vĩ rời đi. Lưu Đại Vĩ lập tức lộn nhào vội vàng chạy ra sân nhỏ. Lâm Dũng lạnh lẽo ánh mắt, hướng Mễ Tuyết Nhi chỗ phòng ngủ, liếc mắt một cái, tự mình lẩm bẩm, chỉ có tại nguy nan trước mắt mới thi triển huyết hồn tế. Cũng rốt cục bị nàng sử dụng, mà lại chung thân chỉ có thể sử dụng lần này, hết thảy cũng không đáng kể. Cái kia kết ân oán, cũng sẽ ở ngày mai vẽ lên viên mãn chấm hết, mà ta thì là lớn nhất người thắng lớn. Lâm Dũng trăm phương ngàn kế muốn báo thù, hắn rất nhiều năm trước liền biết Mễ Tuyết Nhi một nhà ba người đầu lưỡi. Thông qua bí pháp, thiết lập hạ một đạo tiểu hình cảm ứng trận pháp, mà lại Lâm Dũng còn biết, Mễ gia ba ân khẩu giữa lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần đầu lưỡi liếm sao liếm qua nam nữ nơi nào đó, cảm chi năng lực liền sẽ trong vòng ba ngày biến đến suy yếu. Dù sao, nơi đó là toàn thân âm khí hoặc dương khí tập trung nhất, cũng vượng nhất sao đựng địa phương, sẽ đối với trên đầu lưỡi trận pháp tạo thành ngắn hạn che đậy. Hết lần này tới lần khác đêm qua, Mễ Phúc cùng Thi Âm vì mùa nào thức nấy tươi. Tại trên giường chơi 6 sao 9, Tống Hạo Thần một phen, làm cho Lâm Dũng trong lòng khô nóng cũng tiêu tán không ít. Thở dài ra một hơi về sau, Lâm Dũng lại gọi Lưu Đại Vĩ chuẩn bị cho hắn một bộ HD kỹ thuật số camera. Sau 10 phút, Lâm Dũng đi vào phòng ngủ, đem camera mở ra, gác ở Mễ Tuyết Nhi trước mặt. Tuyết Nhi à, tối nay ta còn có đại sự muốn làm, ngươi bản thân chơi à, sáng mai ta lại tới dỗ dành ngươi. Lâm Dũng cất giọng cười to mà đi. Đi vào dưới núi lúc, trông thấy Tống Hạo Thần chính dựa vào lấy Bugatti Veyron thân xe, bưng chén rượu, đối nguyệt độc rót, cái này trang bức hàng, đời trước đoán chừng là tại búp bê bơm hơi nhà máy, chuyên môn làm trang bức cái này công nghệ trình tự. Cầm, Lâm Dũng trong lòng thầm chửi một câu, tăng tốc cước bộ, đi vào Tống Hạo Thần trước mặt, uống một chén. Tống Hạo Thần lộ ra rất có hào hứng. Lâm Dũng lắc đầu nói, đại liệt biến sắp đến, ta không tâm tình uống rượu, coi như là sớm chúc mừng. Tống Hạo Thần lại nói, Lâm Dũng vẫn lắc đầu. Tống Hạo Thần hướng về phía Lâm Dũng giơ ngón tay cái lên, trước thắng lợi tịch, còn có thể lòng yên tĩnh như nước. Không tệ, không tệ, lên xe a. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, gặp một người quen cũ, nếu không có Tống Hạo Thần những năm này trong bóng tối đến đỡ, tổ kiến chính mình thế lực, Lâm Dũng cũng không dám khởi xướng báo thù hành động. Tuy nhiên Lâm Dũng khinh thường tại cùng Tống Hạo Thần làm bạn, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này thời điểm quyết không thể đắc tội Tống Hạo Thần. Đi chỗ nào? Lâm Dũng kỳ quái hỏi. Tống Hạo Thần ngã trên tay chén rượu, ý vị thâm trường nói, đi, ngươi liền biết. Diệp Thiên lại một lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh, lần này mộng cảnh hoàn toàn mơ hồ, huyên náo ồn ào, hắn trông thấy rất nhiều khuôn mặt, tại lít nha lít nhít gương mặt bên trong, nhìn đến Mễ Tuyết Nhi chảy nước mắt mặt, hắn còn nhìn nói Mễ Tuyết Nhi không mảnh vải che thân trắng như tuyết thân thể. Sau đó thì tỉnh lại, lần trước tại phương viện trên giường mộng cảnh, cũng còn không có ở trong hiện thực được đến ứng nghiệm. Tối nay lại làm cái này kỳ quái mộng, giữa mũi miệng quanh quẩn lấy nhạt như như mộng ảo sơn chi hoa hương khí tức. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thiên dường như có thể nghe thấy mồ hôi lạnh trên người mình chảy qua. Cùng da thịt tiếp xúc ma sát lúc, phát ra, ao ao. Âm thanh, mắt nhìn thời gian, rạng sáng 4 giờ, Diệp Thiên biết chính mình mộng cảnh có rất mạnh tỏ rõ báo trước năng lực. Dựa vào này, hắn không do dự nữa, cũng lười quản cái này thời điểm gọi điện thoại cho Mễ Tuyết Nhi. Hội sẽ không ảnh hưởng đến Mễ Tuyết Nhi nghỉ ngơi. Mễ Tuyết Nhi điện thoại không có đánh thông, truyền đến máy đã đóng thanh âm nhắc nhở. Diệp Thiên không khỏi tâm thần trầm xuống. Mễ Tuyết Nhi từng nói qua, điện thoại di động của nàng 24 giờ khởi động máy, chỉ cần người còn sống liền không khả năng tắt máy. Mễ Tuyết Nhi có thể hay không đã bị Lâm gia bắt đi? Một cái quỷ dị suy nghĩ đột nhiên hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Mễ Tuyết Nhi người mang túy nhũ danh khí, Lâm Suất đã chết mà thiên cơ hộp lại trên người mình. Diệp Thiên lại không nhịn được nghĩ lên hôm qua lọt vào Lâm gia cao thủ dùng tinh thần ý niệm công kích mình thức hải sự tình. Nếu như Mễ Tuyết Nhi thật đến Lâm gia người trên tay, như vậy Lâm gia cái kế tiếp muốn đối phó chính là ta. Diệp Thiên xoay người ngồi dậy, móc ra một cái, vừa muốn bốc cháy, lại nghĩ tới đây là Nhan Như Tuyết phòng ngủ. Muốn là lưu lại mùi khói, khẳng định sẽ để Nhan Như Tuyết bão nổi. Diệp Thiên lại ngượng ngùng thuốc lá nhét vào trong hộp. Ngoài cửa sổ, ngôi sao tịch mịch, gió lạnh xiêu xiêu, lại không buồn ngủ Diệp Thiên. Dứt khoát ngồi xếp bằng, đem những này thiên phát sinh tất cả sự tình,